Chiến thần bất bại, chương 4157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4157 nói xong, ông lão Trục Nhật nhìn Tiêu Chính Văn đầy ẩn ý của ông ta rất rõ ràng. Nhân lúc đan dược còn chưa đưa cho người khác, Tiêu Chính Văn hối hận vẫn kịp. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn khí vận đan, xua tay nói: "Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với loại đan dược này." Tiêu Chính Văn không phải người hay đau ốm, cho nên anh không quan tâm đến chuyện uống đan dược. Dựa vào đan dược để tăng tu vi, giống như xây một tòa lâu đài trên không trung, chẳng có tác dụng gì, dù sao kinh nghiệm và tu vi có được từ thực chiến vẫn đáng tin hơn. Nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng sửng sốt. Đó là khí vận đan đấy, là bảo vật tìm cả thành thiên đô này cũng không có. Lúc mọi người còn đang sững sờ, cậu bé ở cửa liền chạy theo ra ngoài. Lý Tử Dương thấy vậy, cũng đi theo Tiêu Chính Văn. Sau khi đuổi kịp Tiêu Chính Văn, Lý Tử Dương quay đầu lại nhìn cậu bé còn đang ngẩn ngơ, cười nói: "Anh Tiêu, anh có biết loại đan dược đó hiếm đến mức nào không?" Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Lý Tử Dương, Tiêu Chính Văn lắc đầu nói: "Võ đạo không có đường tắt, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng đan dược để nâng cao cảnh giới chẳng có tác dụng gì cả. Anh Tiêu, chắc anh không biết, khí vận đan này không chỉ có thể nâng cao cảnh mới mà còn có thể nâng cao tu vi, đây mới là điều hiếm có. Ngay cả đại đế cũng phải sáng mắt khi nhìn thấy khí vận đan." Lý Tử Dương vội vàng giải thích cho Tiêu Chính Văn: "Tôi không có hứng thú." Tiêu Chính Văn xua tay. Lúc này, thiên tượng hướng quảng trường đột nhiên thay đổi, vô số đám mây lành tụ lại, sáng rực cả bầu trời. Lý Tử Dương hít một hơi thật sâu, có người đột phá lên cảnh giới đế cảnh cấp 2 rồi. Đám người Vương Vũ đã uống khí vận đan, hơn nữa, không chỉ một mình Vương Vũ, mà cả Nguyệt Ngu và Mạnh Phi Vũ cũng đã đột phá. Ba người đột phá lên đế cảnh cùng một lúc, đặc biệt là Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ đã đạt cảnh giới đế cảnh cấp 3, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Dường như cả thành Thiên Đô đều đang tập trung sự chú ý về Thiên Cung Bắc Cực. "Anh Tiêu, nếu bọn họ đột phá tiếp sẽ gây bất lợi cho anh." Lý Tử Dương nhíu mày, lo lắng nói: "Vừa rồi Tiêu Chính Văn đã sỉ nhục bọn họ vô dụng, bây giờ bọn họ đã đột phá, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có ông lão Trục Nhật chống đỡ, đừng nói là Thiên Cung Bắc Cực, mà cả thành Thiên Đô này cũng không có ai dám không nể mặt ông lão Trục Nhật." Cách chương.